Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, Đại Trận Phá Nát. Lúc này, Đại Trận Hạch Tâm Pháp thì lại đã hết sức yếu ớt. Huyết Phủ Thần Tướng Trận Bàn đều triệt bỏ, các thế lực các đệ tử cũng là cùng nhau tiến lên. Sức mạnh của bọn họ tuy rằng 10 phần yếu ớt, nhưng kiến đông cắn chết voi. Huống chi vẫn là một đầu đã ngã trên mặt đất thở dốc gần chết trạng thái. Răng rác, theo Mộng Quang Thần Vương một đòn, cổ xưa cung điện khung đỉnh, đã vỡ vụn, tường ngoài loang lổ bóc ra, to lớn cây cột cũng ngã xuống. Thần Tâm Thần Vương đứng ở một bên, trong ánh mắt lóe lên chút tiếc hận, hắn tuy rằng xuất lực cực nhỏ, nhưng có Huyết Phủ Thần Tướng dẫn đầu. Đại trận này vẫn cứ rất nhanh đã bị phá tan. Ha ha ha ha, Quỷ Minh Tử cảm nhận được đại trận triệt để sụp đổ. Phát sinh một tiếng cười chói tai. Này hai ngày, cái kia tiểu xúc chỉ lo là đã bị sợ mất mật đi. Lần này được rồi, Kim Sí Thiên Bằng, không phải cùng ta cướp. Cái kia tiểu xúc sinh linh hồn, ta nhất định muốn, dằn vặt linh hồn, là quỷ đế ngươi am hiểu nhất thủ đoạn. Ta tự nhiên không với ngươi cướp, ta muốn giật hắn gân. Làm cái roi, Kim Sí Thiên Bằng nói một cách lạnh lùng. Ha ha ha, Quỷ Minh Tử thỏa mãn cười cười. Thiên tài tuyệt thế linh hồn, độ bền bỉ tất nhiên không giống như vậy. Mặc dù là dằn vặt vài chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, đều có khả năng còn sót lại một tia ý thức. Bất quá như vậy càng tốt hơn. Ta tự để hắn tận mắt thấy chính mình trở thành thiên mục mô chủ hồn một trong. Vì ta điều động. Có hắn, thiên mục mô chắc chắn tiến hóa thành vạn mắt mô. Tiểu xúc sinh, nhanh lên một chút lăn ra đây. Quỷ Minh Tử gầm lên giận dữ. Một đạo hắc khí từ trong miệng hắn phun ra, biến thành một cái to lớn quỷ đầu. Quay về đã không có bất kỳ bảo vệ cung điện lớn tiếng hống một tiếng. Này tiếng gào để tại chỗ không phải quỷ tộc đệ tử. Đều cảm thấy hồn thể tựa hồ ở chấn động. Phảng phất lập tức phải bị hét linh hồn ly thể, nếu như là cái kia Dịch Vân vốn là căng thẳng vạn phần. Bị như thế phủ đầu hống một tiếng, không được bị dọa đến tâm thần thất thủ sao? Đúng lúc này, một bóng người từ cung điện bên trong chậm rãi đi ra. Hắn bộ pháp rất chậm, đạp không mà đi, Dịch Vân, mọi người đều là trợn mắt lên. Bóng người kia một bộ bài chi, chính là Dịch Vân không thể nghi ngờ. Trận pháp đã hoàn toàn phá nát, Dịch Vân không nghĩ nhân hoàng lưu lại đại điện triệt để sụp đổ. Thời khắc này, Dịch Vân cảm giác được một luồng dường như lợi đao một loại ánh mắt rơi trên người tự mình. Tràn đầy sát cơ, này ánh mắt không phải tới tự ở Quỷ Minh Tử, mà là tới tự ở Huyết Phủ Thần Tướng. Tiểu xúc sinh, ngươi rốt cục lăn ra đây. Quỷ Minh Tử lộ ra cười gằn, hắn chiêu thức ấy thần thông. Tự là muốn ép Dịch Vân hiện thân, chủ động đi ra nhận lấy cái chết, tuy rằng hắn ra không đi ra, cũng không có quan hệ gì, tả hữu đều là cái chữ chết, này là nhân hoàng tiền bối lưu lại di tích, tuy rằng hắn đối với di tích này cũng không để ý. Nhưng các ngươi một phương diện muốn có được nhân hoàng truyền thừa, một phương diện lại đem di tích phá hoại đến đây, khi sư diệt tổ, chết chưa hết tội, Dịch Vân thanh âm. Ở trong thiên địa vang vọng, hắn câu nói này, để tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Quỷ Minh Tử sững sờ trong chốc lát, bắt đầu cười ha hả, phảng phất nghe được thế gian tức cười nhất cười nhạo. Ngươi có phải là tìm hiểu thiên đạo mảnh vỡ tìm hiểu choáng váng? Đầy miệng mê sảng, ta trước tiên giật ngươi hồn. Quỷ Minh Tử nói, to lớn kia quỷ đầu trực tiếp hướng về đạo nhân ảnh kia nuốt quá khứ. Quỷ đầu một tấm mở, bên trong có vô số linh hồn đang bồn máu miệng lớn bên trong thống khổ dãy giụa. Truyền đến từng trận tiếng quỷ khóc sói tru, nhìn cái kia miệng lớn, tự liền phía dưới các đệ tử đều có loại linh hồn cũng bị hấp dẫn tới cảm giác. Giống, quỷ đầu một tiếng trong gào thét, miệng lớn bao phủ Dịch Vân thân ảnh, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Vân nhấc phung tay lên, xem ra. Dịch Vân động tác cùng giữ tận quỷ đầu so ra, quả thực có thể bỏ qua không tính, nhưng mà tự ở Dịch Vân vung lên trong đó, quỷ đầu liền như là gặp phải cái gì sức mạnh cực kỳ đáng sợ giống như vậy. Đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nháy mắt bạo nổ mờ. Vô số quỷ khí ầm ầm sau khi nổ tung, lại cấp tốc tiêu tan hết sạch, trong chớp mắt biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chưa từng tồn tại. Các võ giả đều kinh ngạc, chuyện gì thế này? Quỷ Minh Tử biến sắc mặt, này quỷ đầu là hắn một môn thâm độc thần thông, có thể mang người hồn phách trực tiếp cắn ra đến. Hắn đã từng dùng để đối phó một cái thế lực đối nghịch. Miệng vừa hạ xuống, đem đối phương toàn bộ tông môn đệ tử linh hồn đều nuốt. Liền trong thân thể huyết nhục tinh hoa đều bị hút không còn một mống. Thế nhưng này thần thông ở Dịch Vân trước mặt, dĩ nhiên cứ như vậy dễ dàng bị hủy. Quỷ Minh Tử nhìn về phía Dịch Vân, chỉ thấy Dịch Vân thần sắc bình tĩnh, phảng phất vừa nãy kinh khủng kia một đòn. Chỉ là hắn sau đó vung ra, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Này mới thời gian nửa tháng quá khứ, Quỷ Minh Tử lại nhìn Dịch Vân, dĩ nhiên sinh ra một điểm nhìn không thấu cảm giác, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Dịch Vân lại nâng lên một tay, vỗ về phía Quỷ Minh Tử. Lão quỷ, ngươi cũng tiếp ta một trường. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở không trung, phảng phất từ trên trời giáng xuống giống như vậy, mang theo uy thế kinh khủng. Oanh oanh mà hạ, nhìn thấy bàn tay này, rất nhiều võ giả đều sinh ra một loại không có sức chống cự cảm giác. Thậm chí có loại không cách nào đứng vững cảm giác, này hay là bọn hắn không có bị đối tượng nguyên nhân. Mà chân chính chịu đựng một chưởng này Quỷ Minh Tử, càng là lộ ra khó tin vẻ mặt, hắn cảm giác mình bị một luồng khí thế mạnh mẽ khóa chặt. Càng cảm giác hơn đến, một chưởng này nếu như hắn cứng rắn bị, tất nhiên sẽ bị thương, nhưng Dịch Vân bất quá là một thần quân, mà tự mình thân là thần vương, quỷ tộc quỷ đế, làm sao có khả năng bị Dịch Vân gây thương tích. Tiểu súc sinh, ngươi quá cuồng vọng, Quỷ Minh Tử nổi giận, hắn hai tay áo nhô lên, bốn phía nhất thời bị hoàng tuyền lĩnh vực bao phủ, chân của hắn hạ đâu đâu cũng có chìm chìm nổi nổi hài cốt cùng hồn thể. Nhìn thấy được vô cùng vô tận. Quỷ Minh Tử đứng ở nơi này thi sơn nhân hải bên trên. Kinh khủng tử khí ở sau người hắn tụ tập, tạo thành một cái to lớn dữ tợn bóng đen, nhấc theo một thanh dài 10 trượng đại đao, máu trên đao tích loang lổ, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh. Tu La Quỷ Tướng, chém giết người này, oanh, Tu La Quỷ Tướng đao, vừa chém thân thể, cũng chém linh hồn, đây là một thanh sát sinh chi đao. Mang theo dơ bẩn hoàng tuyền lực lượng, đối với hộ thể nguyên khí, thần thông, thậm chí là pháp khí chờ, đều có khắc chế ô nhiễm lực lượng. Đối mặt Tu La Quỷ Tướng, Dịch Vân trong mắt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, trong lòng bàn tay thình lình nổi lên một tia hỏa diêm ni. Ngọn lửa này nhìn như phổ thông, nhưng mà khi tiếp xúc được Tu La Quỷ Tướng sát sinh đao thời gian, lại lập tức biến thành ngọn lửa hừng hực. Nháy mắt đem chọn cái thân đao bao vây, hoàng tuyền lực lượng, sát sinh khí, ở ngọn lửa này trước mặt quả thực dường như giấy dán. Chỉ là nháy mắt, ngọn lửa này cũng đã đốt tới Tu La trên người Quỷ Tướng. Tu La Quỷ Tướng, chính là Quỷ Minh Tử cả đời sát nghiệp biến thành, cực kỳ cường hãn, ở Tu La Quỷ Tướng trước, không biết bao nhiêu võ giả đã từng nuốt hận tại chỗ. Quỷ Minh Tử vốn định ở Dịch Vân cùng Tu La thần tướng dây dưa thời gian, lại từ bên đem Dịch Vân nắm lấy, thế nhưng không nghĩ tới, bản thể hắn còn không nhúc nhích tay, Tu La thần tướng cũng đã không được rồi. Cái này là cái gì hỏa diễm? Hết chương.